Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3778, Lưỡng Nan 8. Người đăng, HGSO Jimozese. Đại tỷ phu năng lực làm việc xông ra. Tam muội phu cửa hàng giá rẻ kỳ thật. Không có internet mua sắm nhận bao lớn xung kích. Tiểu đệ cũng tại trên. Internet trực tiếp kiếm tiền. Thỏa thỏa. Đừng lo lắng, cho dù là tiền thuốc men muốn mấy chục vạn, chúng ta một nhà khác người 10 vạn cũng đủ rồi. 10 vạn tiền thuốc men là Văn Khang Thịnh trong lòng lằn danh. Ninh Thư trước, tiên đem danh giới cuối cùng đặt xuống ở đây. Sau đó lại nói cho Trần Ba, mỗi nhà là có thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Trần Ba liền xem như vì chính mình mệnh, cũng sẽ cho cái khác ba nhà làm áp lực. Tất nhiên. Chuyện này muốn Trần Mụ đi làm. Một là Trần Ba sinh bệnh bên trong, không có tinh lực như vậy này. Hai làm Trần Ba giống Trần Mụ như vậy hạ tràng. Xé, Trần Ba cái này đại nam nhân làm không được. Hắn đối với mấy cái này hài tử là có sinh dưỡng tri ân. Nhưng chính mình nói, cùng người khác thay mình nói khác nhau cũng lớn. Chính mình nói vậy cảm giác là thi ân cầu báo. Nhưng từ thê tử nói liền không giống nhau, cái này cũng không tính là cái gì sinh cơ, cũng là vì sinh tồn. Trần Ba hỏi, thật có thể kiếm ra nhiều tiền như vậy sao? Ninh Thư cười nói, ba, người yên tâm, nhất định có thể góp đủ. Chuyện tiền, bạc không cần lo lắng. Tại Trần Mụ Trần Ba trước mặt bóc lão đệ, đồng thời tại lặp đi lặp lại tăng, cường ấn tượng, đến lúc đó không đủ tiền không động được phẫu thuật, chính là không ra tiền nhà nào trách nhiệm. Ninh Thư liền kém niệm kinh. Có tiền có tiền có tiền. Không thiếu tiền. Không thiếu tiền. Căn bản không thiếu tiền. Có tiền có tiền. Không biết xài như thế nào. Trần Ba vàng như nến mặt giãn ra. Nhìn dễ dàng không ít. Hiển nhiên tiền thuốc. Men sự tình cũng vẫn luôn khốn nhiễu Trần Ba. Trong lòng tảng đá lớn buông ra. Trạng thái đều tốt mấy phần. Trần Ba cảm thán nói, ngươi là hiếu thuận, Ninh Thư, hiếu thuận ba ba ngươi là hẳn là, thế sự thật không hiểu ra sao a? Móc người khác trong túi tiền, dùng người khác trong túi tiền, lại có thể nhận được một cái hiếu thuận thanh danh, kịch bản trong người ủy thác cơ hồ muốn xuất xứ có tiền chữa trị, kết quả còn, rơi vào một cái bạch nhãn lang, lang tâm cẩu phế thanh danh, cuối cùng liền, mệnh cũng không cần. Nếu không tại sao nói, điệu thấp mới là vương đạo a. Khóc than là một môn việc cần kỹ thuật. Tam muội Trần Ái Mai đánh nước sôi trở về, nhìn thấy Ninh Thư đến rồi, hỏi, nhị tỷ là sang đây xem ba sao? Bệnh viện thúc giao nộp. Ninh Thư gật đầu, biết, bởi vì ta không có tới bồi dưỡng, ta liền giao một nửa tiền thuốc men, còn lại các ngươi giao. Trần Ái Mai lập tức ngây ngẩn cả người. Nhịn không được hỏi, tỷ, ngươi không, phải ngươi không đến giường. Tiền thuốc men sự tình. Ninh Thư nói, ta không đến giường, ta liền muốn ra toàn bộ tiền thuốc men. Sao, đây là ba của chúng ta, cũng không phải là ta một người cha mẹ. Nếu như, các ngươi muốn tính như vậy lời nói, ta mời một cái hộ công tới chiếu cố ba. Làm hộ công thay thế ta, một cái hộ công một ngày tiền lương mới bao nhiêu? Những người này liền muốn giao toàn bộ tiền thuốc men. Trần Ái Mai có chút không tiếp thu được. Tỷ, người như thế nào như vậy? Như vậy, Trần Ái Mai có chút không biết nên nói thế nào, hình dung như thế nào. Đã cảm thấy nhị tỷ thật vô tình tính toán chi ly dáng vẻ. Người có tiền như vậy còn như vậy, Ninh Thư nói, nhị muội, người như vậy liền ích kỷ nha. Đang muốn đem người nắm ở trong tay, mặc kệ ba, đây là chúng ta ba, các ngươi đều không nghĩ ra, tiền thuốc men, như vậy đi, ta mời một cái hộ công, tiền thuốc men mọi người chúng ta chia, đều như thế nào, ba, ngươi cảm thấy thế nào đâu? Ninh Thư hướng Trần Ba nói, Trần Ba gật gật đầu, có thể, Trần Ái Mai lập tức có điểm trợn tròn mắt, vốn dĩ cho là bọn họ bồi dưỡng. Nhị tỷ liền nên ra toàn bộ tiền thuốc men. Kết quả nhị tỷ cũng chỉ cho một nửa. còn lại một nửa liền muốn ba người bọn hắn đến kiếm tiền. Trong nháy mắt, lại biến thành bốn người chia đều tiền thuốc. Nếu như nói nhị, tỷ không có bồi dưỡng, nhưng nhân gia lại mời hộ công tới. Trần Ba rốt cuộc chịu Ninh Thư một chút ảnh hưởng, cảm thấy nhà hắn bốn cái hài tử trôi qua không kém. Xem tam nữ nhi như vậy không nguyện ý đưa tiền dáng vẻ, trong lòng không thoải mái. Trần Ba đối Trần Ái Mai nói, kia đại gia chia đều tiền thuốc men đi. Nếu như các ngươi không nguyện ý bồi dưỡng, có thể cùng ngươi nhị tỷ đồng dạng mời một cái hộ công cũng được. Trần Ái Mai, ta không dám ở nói chuyện, chỉ sợ nói thêm gì đi nữa, không riêng muốn cho tiền thuốc, còn muốn mời hộ công. Hộ công cũng không rẻ, dù sao thời gian của bọn hắn mạo xưng dư giả, mời hộ công còn không bằng đem cái kia tiền tình trước đó tìm các loại lý do nói bận bịu, đơn giản chính là trộm cái lười mà thôi. Trần Ái Mai cảm thấy đại tỷ cùng tiểu đệ chỉ sợ muốn trách chính mình. Mặc dù đều là đại gia ba ba, thế nhưng là trước đó tiền thuốc men nhị tỷ ra đầu to, đại gia sao đều quen thuộc, này sẽ muốn để bọn họ bỏ tiền, khó chịu, đau lòng là tất nhiên. Ninh Thư đem toàn gia gọi vào bệnh viện, đem chuyện này nói, quả nhiên, đại tỷ cùng tiểu đệ vẻ mặt đều trở nên khó coi. Trần Mụ muốn nói điều gì lại bị Trần Ba ánh mắt ngăn lại. Chỉ có thể ngậm miệng lại, dù sao mặc kệ những hài tử này như thế nào thương lượng. Chỉ cần, lão đầu từ tiền thuốc men không ngừng thế là được. Tiểu đệ Trần Quân nói, nhị tỷ, ta cùng ngươi cùng nhau mời hộ công đi. Ta mỗi ngày muốn trực tiếp, công tác cũng vội vàng. Mời hộ công tiền ta cùng ngươi chia đều. Trần Quân xem như nhìn ra, nhị tỷ, hiện tại là không chịu ăn một chút thua lỗ. Thừa dịp nhân khí còn tại thời điểm, không thể ngừng lời nói, lại trở về người đều chạy không có. Hơn nữa nếu quả như thật có thận nguyên, phải làm giải phẫu, tiêu tiền càng nhiều, nếu như không trả tiền, đến lúc đó chính là mẫu thân cùng nhị tỷ nói hắn là cái con bất hiếu, là cái khinh khỉnh sói. Ba lạp, Trần Quân hiện tại thà rằng chính mình là cái không việc làm, là cái không có tiền đầu chọc thanh niên, nhưng nhị tỷ đem hắn tình huống thăm dò rõ ràng, nói không chừng còn mở số tài khoản tại hắn phòng phát sóng trực tiếp nhìn hắn trực tiếp đâu. Nhìn phấn cho hắn soát lễ vật, Trần Quân thở ra một hơi, hiện tại đã không trông cậy vào có người có thể đảm nhiệm nhiều việc phụ thân tiền chữa trị. Đối với nhi tử, Trần Mụ khẳng định là muốn khoan dung hơn một ít. Nghe nhị nữ nhi nói, nhi tử hiện tại cũng là có thể kiếm tiền người, tự nhiên là kiêu ngạo. Trần Phượng Anh cùng Trần Ái Mai cũng lập tức nói, chúng ta cũng nguyện ý ra hộ công tiền, bốn người chia đều xuất tiền mời một cái hộ công, không cần tới bồi dưỡng, coi như cũng không tệ lắm. Bốn người chia đều tiền cũng không coi là nhiều. Nhịn thật lâu, Trần Mụ rốt cuộc lên tiếng, lão nhị lão tư kia là bận rộn công việc, các ngươi bận bịu cái gì, lại không có đi làm, thế mà còn chưa tới bồi dưỡng. Lão nhị lão tứ mời hộ công kia là tâm ý các ngươi liền nghĩ lười biếng, hai người các ngươi vẫn là muốn đến bồi dưỡng. Trần Mụ trực tiếp hạ mệnh lệnh, lòng của các ngươi cứ như vậy lớn, liền dám đem các ngươi ba ba giao cho hộ công. Trần Ái Mai, Trần Phượng Anh mặt đều đen, nhịn không được phản bác, chúng ta cũng bỏ tiền, hai người ủy khuất đến không được, các nàng cũng xuất lực bỏ tiền, như thế nào như vậy, cảm giác nhận lấy khinh bỉ. Khó ra tiền không phải hẳn là, nếu như các ngươi có công việc phải đi làm, ta cũng làm cho các ngươi mời hộ công, các ngươi đi làm sao? Trong nhà mang mang hài tử, không có việc gì liền đi chơi mạt chược. Hết chương.